Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 39, góc truyện audio.com. Ôn Tây Lễ nhéo lông mày đầu, nhìn xem nàng không nói chuyện, Khương Tửu đẩy ra hắn, theo trong lòng ngực của hắn ngồi dậy, vuốt vuốt chính mình cứng ngắc eo, cái kia biểu lộ thoạt nhìn so với hắn hoàn sinh khí, ngươi như thế nào tại giường của ta bên trên. Nam nhân chậm rãi mở miệng hỏi. Khương Tửu, đương nhiên là ngươi đem ta kéo lên. Nam nhân thấp suy, một tiếng, biểu lộ có chút trào phúng. Không tin, nàng nghiêng đầu nhìn xem hắn, hướng hắn duỗi ra mảnh khảnh thủ đoạn. Ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt. Ôn Tây Lễ cúi đầu nhìn lướt qua, lọt vào trong tầm mắt chính là Khương Tửu cái kia một đoạn trắng nõn đích cổ tay bên trên một vòng bầm đen, hắn cau mày. Tại sao vậy? Khương Tửu hùng hồn, đương nhiên là ngươi tập kích ta. Ta tối hôm qua chẳng qua là sang đây xem ngươi liếc, ngươi liền bắt ta lại đánh lại véo, Ôn Tây Lễ, ngươi cái này bạo lực điên cuồng. Ôn Tây Lễ ngồi ở trên giường, nhìn trong chốc lát Khương Tửu khuôn mặt, sau đó cúi đầu xuống dùng ngón tay nhéo nhéo mi tâm. Trên mặt đất có một cái gối đầu, trên giường có một cái Khương Tửu. Nhận thức Khương Tửu lâu như vậy, hắn nói chung cũng đã minh bạch nữ nhân này làm sao sẽ xuất hiện ở trong phòng của hắn. Chỉ sợ là đêm qua bị hắn mắng, nữ nhân này không cam lòng, kéo lấy ôm gối trộm tiến phòng của hắn muốn đánh hắn, cuối cùng, ngược lại bị ngủ rồi hắn. Đánh, dừng lại, hắn ở đây nước Mỹ tiến hành qua quân sự hóa huấn luyện, chuyên môn có ứng đối lúc ngủ bị người tập kích điều này, cho dù chìm vào giấc ngủ, có kẻ bắt cóc tiến đến, hắn cũng có thể rất nhanh thanh tỉnh tiến hành chống cự. Về phần tại sao Khương Tửu tối hôm qua tiến đến hắn không có tỉnh lại, có thể là hắn tiềm thức cảm thấy, Khương Tửu lực sát thương quá nhỏ, không đủ gây sợ. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, cũng trách không được sáng sớm ở hắn trong ngực thời điểm sắc mặt thúi như vậy. Nữ nhân này kiêu ngạo thành như vậy, chỉ sợ kinh ngạc cơ hội không nhiều lắm, hắn tuy rằng ngủ rồi, nhưng là cũng có thể tưởng tượng được ra, bị hắn kéo dài tới trong ngực làm ôm gối cả đêm Khương Tửu cả đêm nên sẽ có nhiều bị đè nén. Nàng điểm ấy khí lực thật sự súng thật đạn thật đánh nhau, căn bản không có biện pháp chống cự. Ôn Tây Lễ từ trên giường ngồi dậy tựa ở đầu giường, nhìn xem Khương Tửu, rốt cục nhịn không được nhổ ra hai chữ. Ngô ngốc, Khương Tửu híp mắt âm trầm nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát mạnh mà bổ nhào qua thò tay liền cong mặt của hắn. Không giáo huấn hắn dừng lại khó tiêu nàng mối hận trong lòng. Ôn Tây Lễ vội vàng không kịp chuẩn bị nàng chụp một cái vừa vặn, hắn ấn chặt tay của nàng, khí nở nụ cười. Khương Tửu, ngươi là mèo a, Khương Tửu oán hận. Ai kêu ngươi khi dễ ta? Chấm, nữ nhân này thật sự là một điểm đạo lý cũng không thể giảng. Ôn Tây Lễ nhẹ gật đầu, khí nở nụ cười. Liền hứa ngươi khi dễ ta, ừ, Khương Tửu, ta mới không có khi dễ ngươi. Ôn Tây Lễ cúi đầu nhìn nàng một cái, muốn nhìn một chút mặt nàng ra nên có bao nhiêu dày, mới có thể chẳng biết xấu hổ hùng hồn nói ra những lời này. Nàng vẻ mặt đương nhiên, hắn nhịn không được véo mặt của nàng. Khương Tửu cắn tay của hắn, Ôn Tây Lễ cảm giác mình như là trêu chọc mèo tựa như, rốt cục nhịn cười không được một chút. Hắn vỗ vỗ eo của nàng, trầm giọng nói, xuống dưới, Khương Tửu cưỡi hắn trên lưng, rất đắc ý. Không dưới, nàng còn cố ý vặn vẹo uốn éo. Góc truyện audio.com. Ôn Tây Lễ biểu lộ trong nháy mắt bóp méo một chút. Khương Tửu cảm giác được cái gì, trong nháy mắt mở to hai mắt. Ôn Tây Lễ, ngươi. Ôn Tây Lễ chậm rãi hít sâu một hơi, bóp eo của nàng đem người theo trên người lấy xuống, liếc nàng một cái, bình tĩnh nói. Là bình thường phản ứng sinh lý. Khương Tửu con mắt nháy a, nháy, không biết suy nghĩ cái gì quỷ đông tây, Ôn Tây Lễ xem nàng đắc ý bộ dáng liền tâm phiền, nhắm mắt làm ngơ, xốc chăn, mền che ở trên mặt nàng, trực tiếp xuống giường. Sau lưng Khương Tửu thanh âm thanh thúy truyền tới, Ôn Tây Lễ, ngươi đừng thẹn thùng đi ta cũng sẽ không chê cười ngươi. Ôn Tây Lễ chỉ lên trời lật ra một cái liếc mắt. Hắn sớm muộn có một ngày sẽ bị nữ nhân này tức chết. Cách chương.